Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, hiểu sai ý. Tứ doanh lao tầng cao nhất, khi Ngụy Uyên nhấc lên Dương Kình Vũ sát na, Dương Trần trong mắt, liền có một cỗ không thể phát giác sát ý hiện lên. Dương Trần thật động sát tâm, ngũ thúc là chính mình người thân nhất, Ngụy Uyên nói. Đã là xúc động nghịch lân của hắn, chỉ bất quá, Dương Trần bây giờ lại là không thể động Ngụy Uyên. Lúc này nhướng mày, trên mặt lộ ra không vui chi ý. Ngụy Uyên, ngươi không phải là ai an bài ở bên cạnh ta ám tử a? Dương Trần lời nói mặc dù nhạt, nhưng lại có một cỗ khí tức lãnh liệt bao phủ Ngụy Uyên. Ngụy Uyên nghe nói lời này, trong lòng đột nhiên giật mình. Thầm nghĩ không ổn, chẳng lẽ vạn hộ hầu phát giác ta thân phận chân chính? Hầu gia, ta, Ngụy Uyên muốn cố gắng giải thích, dù sao nếu là bị Dương Trần phát hiện, như vậy không chỉ có hắn hết thảy cố gắng, đều muốn phí công nhọc sức, chỉ sợ Thi Âm Tông cũng sẽ không tiếp tục để một cái vô dụng ám tử còn sống. Nhưng hắn lời mới vừa ra miệng, Dương Trần liền lạnh lùng nói ra. Khoảng cách thiếu tông tranh đoạt chiến, chỉ có không đến thời gian một năm. Thời khắc thế này, rất nhiều người đều không muốn để cho ta tĩnh tâm tu luyện. Thập đại huyết tử, bách đại trưởng lão, đều là như vậy, nhưng ta không hy vọng ngươi Ngụy Uyên nghĩ như vậy. Ngụy Uyên nghe chút, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai vạn hộ hầu là hoài nghi mình đang đánh nhiễu hắn tu luyện. Lập tức hắn âm thầm chửi bới nói, hừ hừ, còn hoài nghi thập đại huyết tử cùng bách đại trưởng lão. Người thật đúng là để ý mình. Trong lòng mặc dù nói như vậy, có thể ngoài miệng Ngụy Uyên lại vội vàng nói, thuộc hạ không dám. Dương Trần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, quát lớn, lan, tại cái kia Dương Kình Vũ khôi phục trước đó, nếu dám tới quấy rầy bản hầu gia tu luyện, tự gánh lấy hậu quả. Ngụy Uyên bị chửi không còn cách nào khác, xám xịt lui xuống. Khi hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất, Dương Trần sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm. Nhanh như vậy nhìn thấy ngũ thúc, thực sự vượt qua dự liệu của hắn, mà lại là Thi Âm Tông tự mình đưa tới cửa, càng làm cho hắn kém chút đâm tay không kịp. Nếu không phải là trước đó, Dương Trần đã có chỗ đoán trước, hôm nay chỉ sợ thật muốn bại lộ thân phận, vừa mới tự mình mệnh lệnh cho ngũ thúc ra hình tra tấn phạt. Dương Trần trái tim đều đang chảy máu. Loại chuyện này, hắn không muốn kinh lịch lần thứ hai. Huyết Văn Đại Quân, ít nhất còn cần thời gian một năm. Dương Trần âm thầm chính mình, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó thời gian, Dương Trần liền có thể là tập trung ý chí, cố gắng tu luyện. Thuở nhỏ hắn liền biết được một cái đạo lý, đó chính là chỉ có chính mình cường đại mới có thể giải quyết mọi chuyện. Thời gian trôi qua từng ngày, Dương Trần tu vi cũng tại vững bước gia tăng. Khi hắn đi vào Phong Cương vực dòng dã 3 tháng thời điểm, tu vi chính là bước vào ngự hồn cảnh tứ trọng trung kỳ. Dương Trần muốn rèn sắt khi còn nóng, thế nhưng là đằng sau tu luyện, lại là nửa bước khó đi. Mỗi một cảnh giới tăng lên, càng về sau, liền càng phát gian nan. Cơ hồ ngay lúc này, Ngụy Uyên lại lần nữa đến đây. Chúc mừng hầu gia tu vi nâng cao một bước. Lần này Ngụy Uyên rất là chú ý cẩn thận. Người vừa mới đến, liền tranh thủ thời gian Azure nịnh hót đứng lên, mà trong lòng cũng của hắn là lấy làm kinh hãi. Dương Trần tu vi, mặc dù chỉ là tinh tiến một chút, có thể theo Ngụy Uyên, lại không phải như vậy. Liền lấy Ngụy Uyên tới nói đi, hắn thời gian mấy chục năm, tu vi đều không có chút nào tiến triển, mà Dương Trần chỉ dùng thời gian ngắn như vậy liền tăng lên. Loại chênh lệch này, còn cao hơn trời, người này quả nhiên là thiên chi kiêu tử. Ngụy Uyên âm thầm kinh dị, lập tức lại lẩm bẩm, dù vậy, bằng vào tu vi hiện tại của hắn, muốn cùng thập đại huyết tử tranh nhau phát sáng, cũng là người si nói mộng. Đối với hắn ý nghĩ, Dương Trần nhưng không được mà biết, chỉ bất quá, người sau lại là minh bạch một cái đạo lý. Ngụy Uyên đến đây, như vậy Dương Trần không muốn nhất đối mặt sự tình, lại sắp sửa trình diễn. Dương Trần trong lòng thầm than, từ rời nhà đạp vào một mình sông sáo đạo lý. 10 năm này, hắn kinh lịch nhưng rất nhiều sự tình, nhưng chỉ có việc này là hắn không muốn nhất phải đối mặt, tự mình thẩm vấn chính mình chí thân. Loại đau khổ này, không cách nào ngôn ngữ, dẫn đường, nhưng là, mặt ngoài, Dương Trần biểu lộ không hiển lộ mảy may, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Ngụy Uyên thấy thế, cũng nhìn không ra đến Dương Trần phải chăng để ý Dương Kình Vũ. Nhưng hắn không cam tâm tại đây, rất nhanh, tại Ngụy Uyên dẫn đầu xuống, Dương Trần đi vào trước đó phòng thẩm vấn. Dương Kình Vũ đã sớm đến nơi đây. Hắn giờ phút này, rõ ràng so với lần trước muốn tiểu tụy rất nhiều, nhưng là sau lưng nó y nguyên thẳng tắp như tùng, trên mặt cương nghị, không giảm chút nào. Dương Trần thấy thế, trong lòng vạn phần không đành lòng, có thể trên mặt lại giả vờ ra 10 phần không nhịn được biểu lộ. Nhàn nhạt nói ra, đều có cái gì cường đại hình phạt, có thể sử dụng tất cả đều dùng tới. Lời này vừa ra, hiện trường những người khác, tất cả đều hít một hơi, thầm nghĩ cái này hầu ra thật sự là tâm ngoan thủ lạt. Mà Ngụy Uyên lại là thất vọng đến cực điểm, xem ra hắn thật không phải là tông chủ muốn tìm người. Ngụy Uyên ám tử thở dài, đối với lần này hình phạt, không còn quá nhiều quan tâm, mà trong lòng mọi người cũng tất cả đều minh bạch, giống Dương Kình Vũ dạng này xương cứng, ngay cả tông môn đều không thể khiến cho công khai, bọn hắn nơi này cũng tuyệt đối làm không được, nếu không chiếm được muốn thẩm vấn kết quả, vạn hộ hầu còn phải cố gắng tu luyện, chuẩn bị chiến đấu thiếu tông tranh đoạt chiến. Đám người liền trở nên không quan tâm, cứ như vậy, liền dẫn đến bây giờ thẩm vấn, biến thành tẩu tú đồng dạng, đám người tượng trưng dùng một cái hình phạt, liền thật sớm kết thúc lần này hình phạt. Một màn này, rơi ở trong mắt Dương Kình Vũ, hắn đều có chút không thể tin được, thậm chí trên mặt lộ ra vẻ giật mình lúc, liền bị áp giải trở về lao tù. Có thể Dương Trần trên mặt lại lộ ra một vòng ý cười. Hắn đây là thực tình vui vẻ. Đám người gặp Dương Trần cười, cũng đều đi theo mỉm cười. Bọn hắn còn tưởng rằng Dương Trần cười là bởi vì bọn hắn làm việc đắc lực, tiết kiệm thời gian. Nếu là đám người biết Dương Trần là bởi vì Dương Kình Vũ không cần nhận nghiêm khắc hình phạt mà cao hứng, không biết bọn hắn sẽ có ý tưởng gì. Đặc biệt là Ngụy Uyên, đoán chừng ruột đều sẽ hối hận xanh. Dương Trần thấy thế, đột nhiên trong lòng hơi động, có một cái ý nghĩ to gan, lập tức hắn dần dần thu liễm lại dáng tươi cười, hỏi: "Ngụy Uyên, giao phó ngươi sự tình đều làm xong a?" Bất thình lình tra hỏi, làm cho tất cả mọi người nụ cười trên mặt tất cả đều thu liễm. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, thẩm vấn giam giữ người không phải vạn hộ hầu muốn, vạn hộ hầu chân chính muốn là tứ doanh lao cùng Triệu Nhiễm hợp tác lợi nhuận. Ngụy Uyên cũng lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng trả lời: "Hồi bẩm hầu gia, chuyện hợp tác tất cả đều dựa theo kế hoạch tiến hành." Dương Trần nghe nói, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói: "Kế hoạch? Có kế hoạch, ta muốn các ngươi làm gì dùng? Hiện tại bản hầu gia nhu cầu cấp bách hối đoái tông môn võ kỹ. Các ngươi khi nào có thể làm thỏa đáng việc này?" Đám người nghe chút, tất cả đều không dám ngôn ngữ. Dương Trần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, nói: "Lần sau Dương Kình Vũ thẩm vấn trước đó, ta muốn gặp được bút thứ nhất lợi nhuận bày ở trước mặt ta. Còn có, thông chi Vương Hằng, mau tới gặp ta." Nói xong, Dương Trần không đợi đám người phản ứng, đứng dậy liền rời đi. Cho đến lúc này, mọi người mới kịp phản ứng. Trong nháy mắt, bọn hắn hối hận không thôi. Thầm nghĩ Dương Trần quá hèn hạ, nguyên lai không cần nặng hình phạt cho Dương Kình Vũ, hoàn toàn là một cái bẫy. Biết sớm như vậy, liền cho Dương Kình Vũ dùng vô cùng tàn nhẫn nhất hình phạt. Dạng này còn có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian. Vừa mới hình phạt, tối đa cũng liền đủ để Dương Kình Vũ chỉnh đốn nửa tháng mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, sao có thể trù bị bút thứ nhất lợi nhuận? Thế nhưng là, mặc dù lòng có bất mãn, nhưng mọi người cũng không dám lãnh đạm. Trong nháy mắt bắt đầu công việc lu bù lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tứ doanh lao trông coi người, tất cả đều bị được triệu tập. Cùng lúc đó, tại tứ doanh lao tầng cao nhất, Dương Trần khóe miệng đột nhiên câu lên một vòng đường cong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.